Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 103, hôn tới đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tuệ Tuệ nhìn ánh mắt không trong sáng của Hạ An An, buồn bực xấu hổ nói, hôn từ cổ trở lên. Một người đàn ông trưởng thành không chỉ qua ngôn ngữ và cử chỉ mà còn cả quyền lực, tài phú và địa vị đắp vào, quan trọng nhất là tình dục cũng tới giai đoạn trưởng thành. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Hứa Tuệ Tuệ đỏ rực như tôm chín. An An, tớ thấy Lục Tổng rất nam tính, bé thỏ nhỏ không biết một cái gì rơi vào hang sói của anh ta thế mà anh ta còn cố nén không động vào cậu, chắc hẳn là thật sự coi cậu như cô bé con mà chăm cho lớn. Hứa Tuệ Tuệ không muốn nói nữa, mỗi lần Hạ An An lái xe lên cao tốc cô sẽ bị đá xuống xe. Cô và Lục Thần Vũ thật sự chỉ mới vào giai đoạn hôn nhau, đêm đó anh ôm cô ngồi trên đùi, hình như rất thích hôn. Hạ An An nhìn đôi mắt long lanh của Hứa Tuệ Tuệ mơ màng ý xuân, biết là cô thật sự rất thích Lục Thần Vũ, nhưng Hạ An An cũng không thấy lạ. Tuệ Tuệ chưa tròn 20 tuổi, ở tuổi này, gặp phải Lục Thần Vũ, rất dễ động lòng. Cô nhìn Lục Thần Vũ, ánh mắt Lục Thần Vũ luôn nhìn Hứa Tuệ Tuệ, là ánh mắt một người đàn ông nhìn cô gái của mình. Hạ An An là nhà ngoại qua được ải của cô, nhưng Hứa Thiên Ân là một vấn đề lớn. Hạ An An nói chuyện chính. Tuệ Tuệ, rốt cuộc chuyện của Lục Tổng và Hứa Thiên Ân là sao, cậu có hỏi anh ta không? Hỏi, bảo là Hứa Thiên Ân từng cứu anh ấy, có ơn cứu mạng. Quá, Hạ An An đầy dấu chấm hỏi. Hứa Thiên Ân này sao lại có lòng tốt cứu người hơn nữa, cô ta biết cứu thật đấy, vừa cứu là cứu ngay giám đốc Lục Thần Vũ của Lục Thị, cô ta có cố ý không ấy, hay là âm mưu của cô ta thuê người đuổi giết Lục Tổng, sau đó cô ta tới làm người đẹp cứu anh hùng. Hứa Tuệ Tuệ vô cùng bội phục Hạ An An, Hạ An An là người hóng chuyện thâm niên, chỉ một chút tình tiết thôi cũng có thể suy diễn ra một bộ phim máu chó 8 giờ. Lúc này, Hạ An An đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tuệ Tuệ, người đàn ông cậu cứu lúc trước đâu, sao cậu không cứu Lục Thần Vũ chứ? Hứa Tuệ Tuệ, hay là để tớ đi hỏi bản thân mình của 7 năm trước nhé? Hạ An An nhíu mày. Tuệ Tuệ, tớ luôn cảm thấy Hứa Thiên Ân này che giấu bí mật nào đấy, từ 10 năm trước lúc cậu về quê, sao y thuật của Hứa Thiên Ân có thể tiến bộ vượt bậc vọt lên thành thiếu nữ thiên tài, cô ta cứu Lục Thần Vũ bằng cách nào mà leo lên cái tàu vũ trụ Lục Thị này. Về chuyện thứ nhất, Hứa Tuệ Tuệ cảm thấy việc Hứa Thiên Ân tiến bộ vượt bậc cùng với việc mẹ cô mất và ông nội hôn mê có liên quan tới nhau, đây là một bí ẩn. Còn chuyện thứ hai, cô không biết Hứa Thiên Ân cứu Lục Thần Vũ thế nào, lúc nãy trên xe Lục Thần Vũ không nói, nhưng trực giác nhạy bén của phụ nữ cho cô biết Lục Thần Vũ có ý bảo vệ cái ơn cứu mạng này, anh không muốn nhắc tới, chứng tỏ chuyện xảy ra lúc đó rất quan trọng với anh, thậm chí khiến anh nhớ mãi không quên suốt mấy năm nay. Đây cũng là điều khiến Hứa Tuệ Tuệ bận tâm nhất, trong mắt người phụ nữ nào cũng không thể chứa một hạt cát, không thể chia sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác, Hứa Tuệ Tuệ cũng vậy. Người đại diện Kim Hoa thuê một dì tới, dì ấy nhanh chóng nấu một bữa cơm ba món một canh đủ sắc đủ vị. Hứa Tuệ Tuệ ăn tối xong thì tắm, cô cầm khăn lông lau mái tóc dài ẩm ướt, lúc cô nhìn xuống dưới lầu thì đột nhiên phát hiện chiếc siêu xe Rolls Royce của Lục Thần Vũ vẫn còn ở đấy, cách trương.